Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy khá hối hận vì lần trước đã không nói chuyện cẩn thận với Lạc Di và không giữ cô ở lại. Lạc Di có chút kinh ngạc. Cô khẽ lắc đầu. Có một số việc cháu không thể làm chủ được. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, ý chỉ người trong giang hồ, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Trung tá Vương không tin mấy lời nói nhảm này, cô có cá tính mạnh mẽ và rất có chủ kiến, ai có thể làm chủ cô được. Nhà ăn của đơn vị chúng tôi rất ngon, ngày nào cũng có hải sản ăn miễn phí. Chủ bếp phụ trách nấu ăn là đầu bếp quốc dân hạng nhất. Ánh mắt Lạc Di sáng lên. Cô rất thích ăn hải sản. Đáng tiếc, thỉnh thoảng cháu có thể đến ăn trực một bữa được không? Trung tá Vương im lặng. Đến đi, báo trước cho tôi một tiếng. Tôi sẽ cử người đến đón. Ông ấy còn định mời Lạc Di tham gia một vài lớp học. Vương Tiểu Ngũ ngơ ngác há miệng. Rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì vậy? Tại sao anh ta nghe không hiểu? Cha anh ta không phải làm việc ở bộ phận bảo mật sao? Đơn vị bảo mật với cả gia đình. Tại sao Lạc Di lại có thể đến đó? Còn cử người đến đón. Cha anh ta là người công tư phân minh. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Cha có thật là cha của con không? Trung tá Vương quay đầu lại. Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của con trai mình, ông hơi cau mày nói, Tiểu Ngũ, xin lỗi, Vương Tiểu Ngũ cảm thấy toàn thân bất ổn. Cha không biết cô ta đáng ghét như thế nào đâu. Cô ta nói con quấy rối cô ra, chẳng lẽ là tôi quấy rối anh? Lạc Di cười khẩy, trước tiên anh hãy nhìn vào gương kiểm tra lại chỉ số IQ của mình đi. Con người ấy mà. Phải tự mình biết mình, lớn lên không đẹp bằng cô, không thông minh bằng cô cũng không giỏi bằng cô về mọi mặt. Lấy đâu ra tư cách để cô để ý đến? Trung tá Vương nhìn đứa con trai đần độn của mình rồi lại nhìn Lạc Di miệng lưỡi sắc bén. Ông ấy thở dài trong lòng, cảm thấy mình thua kém. Ông ấy chưa kịp nói gì thì bà cụ Vương đã đứng dậy nói. Lạc Di... Cô quá chua ngoa cay nghiệt rồi. Đều là một nhà. Nhà họ Vương các người có thói quen nhận vơ người thân khắp nơi sao? Già cũng vậy mà trẻ cũng vậy. Không hổ là người một nhà. Lạc Di nở một nụ cười lạnh lùng. Nhà họ Lạc chúng tôi trong sạch. Không muốn bị vấy bẩn bởi cứt chó. Cứt chó. Bà cụ Vương tức đến toàn thân run rẩy. Bà ta chính là bà ngoại của cô. Lạc Di vẫn chưa ngừng lại, cô ghét nhất là người khác cậy sống lâu mà lên mặt, ỷ vào vai vế mà chèn ép cô. Hơn nữa, bà cụ Vương đây tuổi cũng đã lớn, nửa đời làm chuyện xấu, đã nhét nửa chân vào quan tài rồi. Tốt nhất nên bình tĩnh chút đi, cô không hề sợ đắc tội nhà họ Vương, trực tiếp cấu xé ra, nếu bạn nói chuyện hòa nhã. Người khác sẽ cho là bạn dễ bắt nạt và họ sẽ còn bắt nạt bạn nhiều hơn. Nếu bạn cứng rắn, mọi người ngược lại sẽ sợ bạn. Đương nhiên, cô cũng là cố ý, nhân cơ này kéo giãn quan hệ với bà cụ. Đỡ phải bị liên lụy, lão tướng quân Vương, cháu rất kính trọng con người ngài. Đáng tiếc đàn ông tốt không cưới được vợ tốt, kẻ xấu lại cưới được vợ đẹp. Nếu được thì đổi người khác đi. Trên mặt cô hiện đầy sự chán ghét đối với bà cụ Vương. Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là loại hận thù gì vậy? Lạc Di, bà cụ Vương tức điên rồi. Lạc Di từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với lão tướng quân Vương. Những người khác cô không muốn để ý đến. Về phần con cháu thì không có cách nào đổi được. Không ngoan thì cứ đánh đến chết. Nếu vẫn không thay đổi thì bẻ gãy tay chân. Nuôi đến hết đời, quá độc ác, đây là một người tàn nhẫn. Vương Tiểu Ngũ theo bản năng lùi lại mấy bước, trong lòng sợ hãi, cách trương.